Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, phần 87. Chương 87 bồng bồng đát Tống Yên Kiều nói: "Thành Liễm không cần qua nghe lọt được, Thành Liễm đối với Thành Mẫu liền nổi điên. Bọn họ mới không phải không đứng đắn người, người cái lão lục." Thành Mẫu sửng sốt một chút, có chút không thể tin tưởng. Luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, ở trong nhà vâng vâng dạ dạ Thành Liễm cư nhiên đối với nàng nói: "Nàng là lão lục, Thành Liễm, ngươi là lão lục, ngươi nhi tử là lão lục, ngươi cả nhà đều là lão lục, ngươi cái kia ma quỷ lão công cũng là lão lục, chính là toàn gia lão lục." Thành Mẫu bị tức giận đến không được. "Ngươi là điên rồi sao?" Phòng phát sóng trực tiếp mọi người cùng với ở đây mọi người rõ ràng cũng không có đoán trước đến Thành Liễm sẽ bỗng nhiên nổi điên. "Thành Liễm ngươi, tuy rằng nhưng là chút thành tựu ta còn là phải nhắc nhở ngươi. Ngươi mắng chính mình lão lục." Thành Liễm nhìn về phía Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều lập tức ngầm hiểu, chạy nhanh giúp một chút Thành Liễm. Thành Liễm mới nổi điên lời nói yêu cầu hắn trợ giúp. "Ta là điên rồi. Kỳ thật người tinh thần trạng thái cũng không có như vậy không tốt. Ta cảm thấy xào hâm lại thịt thời điểm liền nên dùng 95 hào xăng. Rốt cuộc cái này tác dụng quang hợp sinh ra protease sẽ dẫn tới toàn cầu biến ấm. Cho nên công binh ở Hoa Dung nói gỡ mìn thời điểm bị Tần Thủy Hoàng mang theo cơ giáp mai phục. Mỗi lần tướng quân thời điểm bọn họ kỵ mã liền sẽ phóng thích đại lượng mang điện hạt, dẫn phát năng lượng loạn lưu, dẫn tới trong đất cải trắng giảm sản lượng, không khó suy tính ra đêm lặng tư phép cấu tạo từ." Thành Mẫu nguyên bản còn tưởng tiếp tục mắng, nhưng là thấy Tống Yên Kiều miệng nói dài dòng phun ra một đại đoạn lời mở đầu không đáp sau ngữ chuyên nghiệp thuật ngữ về sau, Thành Mẫu cư nhiên ngây ngốc. "Cái gì 95 hào xăng xào hâm lại thịt? Nhà ai người tốt dùng 95 hào xăng xào hâm lại thịt? Thành Mẫu, ngươi, các ngươi khi dễ ta, các ngươi cái gì tiết mục a? Ta nhi tử thượng các ngươi tiết mục liền biến thành như vậy." Thành Mẫu: "Ca ca ngươi trở về, ngươi xem ta." Tống Yên Kiều: "Xem ngươi cái gì? Xem ngươi có phải hay không còn muốn tiếp tục khi dễ Thành Thành sao? Cũng là các ngươi đều là người xấu, ngươi không yêu liền tính, còn muốn khi dễ Thành Thành làm cái gì?" Bối Ngọc Đường cũng nhịn không được: Chính là chưa thấy qua các ngươi như vậy ca ca còn có như vậy mụ mụ." Tống Yên Kiều: "Ngươi không cần Thành Thành, Thành Thành có thể cho ta đương." Thành Liễm chờ mong mà nhìn Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều một quay đầu đối thượng Thành Liễm sáng lấp lánh đôi mắt. "Giống như tiểu cầu a, chính là ven đường lưu lạc muốn một cái ra tiểu cầu." Tống Yên Kiều một cái não chửi buột miệng thốt: "Ra tiểu cầu, Thành Liễm, ngoặc kép." Thành Liễm mặt nháy mắt đỏ lên. Kiều Kiều nói, hắn có thể cấp Kiều Kiều đương tiểu cầu. Nói xong Tống Yên Kiều cũng trầm mặc, vội vàng giải thích: "A không phải, là đương đệ đệ." Thành Liễm đôi mắt như cũ sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều. "Kiều Kiều, đương tiểu cầu cũng đúng." Tống Yên Kiều: "Ngoặc kép, Thành Liễm ngươi ở mặt đỏ cái gì a?" "Thành Liễm, đương tiểu cầu cũng đúng, ngươi không phải đương tiểu cầu cũng đúng đi." "Thành Liễm, ngươi là liền muốn làm lão bà của ta cầu đi." "Kiều Kiều, ngươi lại cõng ta nơi nơi tìm tiểu cầu. Không được, ngươi hôm nay không cho ta đương ngươi tiểu cầu. Sự tình hôm nay không để yên." Tống Yên Kiều chớp mắt: "Là đệ đệ, không phải tiểu cầu." Thành Liễm: "Nga, tiểu cầu đệ đệ." Tống Yên Kiều: "Ngoặc kép." Tống Yên Kiều đỏ mặt cũng không tiếp tục cùng Thành Liễm nói chuyện, chuyên tâm cùng Thành Liễm mụ mụ đối tuyến. "Ngươi còn muốn Thành Liễm cho ngươi đương cầu? Các ngươi hai tỷ đệ là một tái đều không phải đèn cạn dầu." Tống Yên Kiều ngạnh cổ: "Ta không phải đèn, tỷ của ta cũng không phải đèn, ngươi mới là đèn, ngươi chính là một cái lão đăng. Thành mẫu, ngoặc kép chấm than, thành mẫu nơi nào bị người như vậy mắng quá. Từ thành cảnh sơn vào giới giải trí, đặc biệt là thành cảnh sơn phát hỏa về sau, nàng liền tính là nhàm chán phát cái video đều sẽ có rất nhiều người ở trên mạng nhận nàng đương bà. Bà, hiện tại Tống Yên Kiều cư nhiên làm cho nàng mặt kêu nàng lão đăng. Thành mẫu càng nghĩ càng giận, ngươi còn có hay không cha mẹ giáo ngươi a? Như vậy không có lễ phép. Tống Yên Kiều, ta không có ba mẹ a, ta đều không có ba mẹ, ta còn muốn cái gì lễ phép, ngươi đều mắng ta không có ba mẹ. Ngươi liền không thể mắng ta. Thành mẫu, ngoặc kép, không có cha mẹ giáo cũng tổng so ngươi đương nhân gia mụ mụ còn luôn muốn tính kế chính mình hài. Tử cường đi, Tống Yên Kiều thanh âm nhược nhược, mọi người chờ mong. Ngay cả bối hàm xong còn có bối hàm xong lão công cũng có chút chờ mong. Bối hàm xong lão công đứng ở bối hàm xong bên người đỡ bối hàm xong. Đây là có ý tứ gì? Các người tiết mục còn đỉnh hảo ngoạn ha, bối hàm xong nhướng mày. Đương nhiên hảo chơi, thành mẫu, ta như thế nào tính kế ta hài tử? Ta mấy năm nay vì hắn tính toán tỉ mỉ, vì thành liễm trả giá nhiều ít tâm huyết, thành mẫu cũng là cái hội diễn. Một bên nói một bên rớt nước mắt, các người khen ngược hai ba câu lời nói tựa như ma diệt ta đối thành liễm trả giá tâm huyết, thành mẫu đối với thành liễm chất vấn. Người từ nhỏ liền cảm thấy ta bất công, người muốn ta làm sao bây giờ? Ta có phải hay không chết ở ngươi trước mặt thì tốt rồi. Là ta sai rồi, là ta sai rồi, ta không nên sinh ngươi được rồi đi. Là ta thực xin lỗi. Thành liễm, ta thực xin lỗi ngươi được rồi đi. Thành liễm nhấp môi cánh. Hắn cho rằng hắn có thể tiếp tục không hề gánh nặng mà nổi điên, chính là mỗi lần. Thành mẫu đều sẽ nói như vậy, đem sinh dục cái này đại ân đè ở trên người hắn. Làm hắn khuất phục, làm hắn nhận sai, nhưng là, hắn không có sai, hắn mẫu thân cũng thật sự không yêu hắn, ái một người không phải như thế. Hẳn là Tống Yên Kiều cùng Tống Yên Kiều tỉ tỉ như vậy, cho nhau đều tưởng cấp lẫn nhau đồ tốt. Nhất, Tống Yên Kiều, chết a, ngươi hiện tại liền chết a, bất tử ngươi là tiểu ngu ngốc. Tống Yên Kiều ngưỡng tuyết trắng khuôn. Mặt nhỏ, nói ra ác độc nguyền rủa, thành mẫu, ngoặc kép, Tống Yên Kiều lại ở trừu tượng cái gì? Bất tử ngươi là tiểu ngu ngốc. Bảo bảo, ngươi xác định, đây là đại giới sao? Em, bị người kêu tiểu ngu ngốc cũng thực cảm thấy thẹn lạp. Tống Yên Kiều thật sự thực không có lễ phép, đối một cái mẫu thân nói như vậy lời nói, còn châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ. Bối Ngọc Đường là không nín được sự tình, ngươi còn đối thành liễm hảo, ngươi đối thành liễm hảo, ngươi liền học phí đều không cho hắn giáo, ngươi còn cùng hắn ca sửa lại hắn chí nguyện làm hắn hoạt đương. Bối Ngọc Đường hai câu lời nói tạp ra tới, mọi người đều ngốc, bao gồm phòng phát sóng trực tiếp người xem đều ngốc, chuyện gì xảy ra? Thành lão sư không phải nói đệ đệ thành tích không hảo hoạt đương sao? Như thế nào còn nhắc lên sửa lại chí nguyện sự tình đâu? Chính là thành lão sư không phải nói thành liễm thành tích không tốt, hôm nay hoạt đương tới rồi chuyên khoa sao? Hắn không nghĩ muốn thành liễm học cái xấu, dứt khoát muốn mang thành liễm tiến giới giải trí. Đúng vậy, sẽ không lại là thành liễm nói bậy lừa bối Ngọc Đường cùng Tống Yên Kiều đi. Thành lão sư đối thành liễm như vậy hào, còn lãnh thành liễm tiến giới giải trí, cùng thành liễm thượng tổng nghệ cấp thành liễm lót đường, lo lắng cái gì đâu. Thành liễm là chuyên khoa, nhưng là có cái ảnh đế ca ha, lớn lên cũng còn hành, liền tính vào giới giải trí cũng so thật nhiều người quá đến hào. Không đi vào đại học cũng khá tốt. Ngươi là điên rồi sao? Ta dựa, ta hắn sao gian khổ học tập khổ đọc mười mấy năm. Kết quả có người sửa lại ta chí nguyện làm ta hoạt đương. liền tính là người nhà ta cũng không thể tha thứ. Chính là chẳng lẽ hắn thi đậu đại học liền không thể tiến giới giải trí sao? Cái gì logic a? Nếu là thật sự, Thành Liễm chính là người bị hại, được không? Thành Mẫu mắt thường có thể thấy được hoảng loạn, nhưng là thực mau ổn tâm thần. Sao có thể? Chính hắn không khảo hảo quái được ai? Ở đây mọi người đều là trải qua quá rất nhiều, không phải ngốc tử. Thành Mẫu hoảng loạn đều lọt vào mọi người trong mắt, Thành Liễm cũng cảm thấy ủy khuất dâng lên. Vành mắt hồng hồng mà nhìn về phía Thành Mẫu, ta không có khảo hảo sao? Thành Liễm, chính ngươi làm cái gì ngươi cũng không dám thừa nhận. Thành Mẫu còn ngạnh cổ, ngươi có cái gì chứng cứ? Thành Liễm, ngươi tốt nhất nghe lời, bằng không ta khẳng định không dám làm ca ca ngươi mang ngươi tiến giới giải trí. Ngươi như vậy tính cách, ngươi không biết phải đắc tội bao nhiêu người, là uy hiếp Thành Liễm. Thành Liễm thi đại học đã hủy hoại, hắn đã hoàn toàn bị bọn họ đắn đo. Thành Liễm về sau còn nghĩ ra đầu, còn nghĩ tới ngày lành, liền phải dựa vào bọn họ mẫu tử, Tống Yên Kiều. Thành, chúng ta đi, chúng ta đuổi theo lá khô điệp đi. Tống Yên Kiều những lời này hoàn toàn quấy dày ở đây tiết. Tấu, phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa người vốn dĩ đều chờ này một ngụm dưa. Vô luận là thật là giả, đều phải tiếp tục giảng một giảng đi. Kết quả Tống Yên Kiều cứ như vậy tới một câu, trực tiếp đánh gãy cái này dưa. Đều lúc này Tống Yên Kiều còn muốn truy lá khô điệp. Tống Yên Kiều, ngươi là thật sự phân không rõ ràng lắm sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Ta cũng là phục, Tống Yên Kiều ngươi cùng Thành Liễm là giả hảo đi. Nếu là thật sự hảo, liền sẽ làm hắn trực tiếp đi theo ngươi truy lá khô điệp. Tống Yên Kiều, đi mau, chúng ta đi bắt ngươi thành tích giấy chứng nhận, sau đó khai phát sóng trực tiếp. Trực tiếp chứng minh không phải ngươi khảo kém. Thành Liễm gật đầu, ân. Ta đi theo ngươi, Bối Ngọc Đường, ta cũng phải đi chảo lá khô điệp. Các ngươi từ từ ta, điên, một đám điên, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi rốt cuộc có phải hay không thật sự ta ca có phải hay không thật sự. Sửa lại hắn chí nguyện, tổng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Kiều Kiều điên là điên điểm nhi, nhưng là cũng sẽ không điên đến như vậy không đâu vào đâu. Bối Hàm Song đứng ở bên cạnh cũng không có ngăn cản. Chút thành tựu cũng rất đáng thương. Cũng là gặp được như vậy mụ mụ cùng ca ca. Tuy rằng không biết Thành Cảnh Sơn cùng Thành Mẫu vì cái gì phải làm chuyện như vậy. Nhưng là hôm nay nếu là không đem chuyện này đấm chết, mặt sau tưởng nhắc lại chuyện này tới đã có thể khó khăn. Thành Cảnh Sơn phen nhiều. Ngay cả Tống Chi Duyên năm đó cùng Thành Cảnh Sơn chia tay đều không có toàn thân mà lui. Bối Hàm Song trượng phu thò qua tới cùng Bối Hàm hai lỗ tai ngữ. Sao lại thế này? Không phải thi đại học sửa chí nguyện sự tình liền không nói, bọn họ cứ như vậy đi rồi. Bối Hàm Song vừa muốn nói gì, chính là lại oa oa hai tiếng. Bối Hàm Song sắc mặt có chút xấu hổ, không phải vì cái gì nói không nên lời. Bối Hàm Song hậu chi hậu giác nhớ tới nàng vừa rồi nghe được chính là Tống Yên Kiều tiếng lòng, không thể nói ra. Hơn nữa chính mình lão công nghe không được Tống Yên Kiều tiếng lòng sao? Nàng còn tưởng rằng tất cả mọi người có thể nghe thấy đâu. Bối Hàm Song trên mặt còn có chút xấu hổ, nhưng là thực mau đáp lại, không biết a, có lẽ chính là muốn bắt con bướm đâu. Thành Mẫu thấy Tống Yên Kiều cùng Thành Liễm cùng nhau đi rồi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt bẻ mà nhìn về phía Tống Chi Duyên. Người đệ đệ là cô nhi, vậy ngươi cũng là cái cô nhi. Tống Chi Duyên, bệnh tâm thần, ly ta xa chút. Thành Mẫu hừ lạnh, nếu không phải ta nhi tử thích ngươi, ta mới sẽ không nhìn chúng ngươi. Ta xem a. Kết hôn vẫn là muốn tìm một cái an phận thủ thường nữ nhân. Tống Chi Duyên ngoạc kép, phiền đã chết. Này hai mẫu tử liền cùng ruồi bọ giống nhau phiền, vây quanh người ong ong chuyển, một cái chia tay còn mỗi ngày XSA. Một cái cùng bệnh tâm thần giống nhau, còn muốn dạy người khác an phận thủ thường, Tống Chi Duyên. Người câm miệng cho ta, lại không câm miệng, ta hiện tại liền đánh ngươi, Tống Chi Duyên cũng không sợ nàng. Lại nghẹt nàng muốn nghẹt ra nhũ tuyến cục u, nàng nhũ tuyến không phải nhũ tuyến sao? Thành mẫu nháy mắt liền câm miệng, bởi vì chính mình nhi tử thích Tống Chi Duyên. Nàng thật đúng là không có ít đi hiểu biết Tống Chi Duyên. Nhìn đến cái gì đều là Tống Chi Duyên đoàn phim chơi đại bài. Cuồng phiên nữ diễn viên bàn tay, phiên nữ diễn viên ù tai, đương nhiên đều là ơ cao marketing ác ý bịa đặt. Nhưng là tốt xấu Tống Chi Duyên là thật sự ác danh bên ngoài. Thành mẫu thật đúng là không dám chọc Tống Chi Duyên, dựa theo nàng nói. Nàng nhi tử liền không nên thích như vậy, về sau kết hôn đều đến bị gia bảo, thành mẫu còn đang xem Tống Chi Duyên. Tống Chi Duyên một cái xem thường phiên qua đi, tỷ. Ngươi mới là ta tỷ, rốt cuộc phía trước là ai ở phun tỷ của ta, tỷ của ta tính cách tốt như vậy, nói đánh là đánh, sự thật chứng minh vẫn là muốn hung một chút, bằng không cái gì rác rưởi đều cảm thấy hắn xứng. Ta cũng không dám tưởng có như vậy một cái nói một người nữ sinh muốn an phận thủ thường bà cuộc. Sống này sẽ nhiều khổ sở. Thành liễm là đem thành tích giấy chứng nhận mang đến. Lại hoặc là hoạt đương lúc sau hắn vẫn luôn đều mang theo trên người. Hắn cũng muốn tìm cơ hội thoát ly cái kia ra. Thành liễm nhảy ra thành tích giấy chứng nhận. Cùng chụp PD đương nhiên là đi theo bọn họ cùng nhau. Tống Yên Kiều. Thành Thành mau đem ngươi thành tích giấy chứng nhận cho đại gia xem, ta dựa. Các ngươi là tới tìm thành tích giấy chứng nhận a? Ai nói đeo bảo bảo là điên? Hắn tuy rằng điên, nhưng là hắn điên thực tốt che giấu hết thảy, đều không có người biết. Bọn họ là tới bắt thành tích giấy chứng nhận. Ta lét đi, 604 phân. Này rõ ràng có thể thượng trọng bổn a. Hảo hảo hảo. Mẹ nó, ta đã muốn đi giết người. Thành liễm ngươi vẫn là cảm xúc quá ổn định. Như thế nào sẽ là ta ca sai? Ta ca là hạng người như vậy sao? Chính là, nói không chừng là thành liễm chính mình điền sai hoạt đương. Còn muốn trách ta ca? Có thể hay không là giả a? Ta như thế nào không có loại đồ vật này? Thi đại học không phát a? Cái này là muốn chính mình mua. Trường học đăng ký liền có thể mua được, chính là có cái này giấy chứng nhận, vô luận lúc sau ngươi tưởng lưu học vẫn là làm cái gì đều thực phương tiện. Dù sao không phải giả là được rồi, ba người đem thành tích giấy chứng nhận cấp mọi người nhìn lúc sau. Liền lại về tới vừa rồi địa phương, thành mẫu rõ ràng còn không biết đã xảy ra cái gì. Còn ở chế nhạo vừa trở về thành liễm, cùng chụp PD cũng muốn nói lại thôi. Thật sự, không có gặp qua như vậy mẫu thân, liền tính không yêu còn chưa tính. Như vậy thương tổn xem như cái gì, hắn đều hoài nghi. Này có phải hay không thành liễm mụ mụ, thành liễm. Ta thi đại học là 604 phân, ta đã cho đại gia nhìn, thành mẫu sắc mặt lại lần nữa nan kham lên. Kia thì thế nào, thành mẫu hiện tại chỉ hy vọng thành cảnh sơn chạy nhanh ra tới. Tới quản được thành liễm cái này đã không chịu khống chế người, thành liễm. Ta muốn cùng cái này ra đoạn tuyệt quan hệ, thành mẫu cười lạnh. Không có khả năng, ngươi là của ta hài tử, ngươi là ta sinh, ngươi đời này đều không thể rời đi ta. Ngươi mệnh đều là ta cho ngươi, ta đối với ngươi thế nào đều không có sai. Không có sai, ta thật sự trợn mắt há hốc mồm. Này rốt cuộc có phải hay không thân mụ a? Thành liễm liền thật sự rất tưởng bị ngươi sinh ra tới sao? Ngươi là nhiều hận hắn a? Thành liễm ngươi không phải là nhạt được đi? Tống Yên Kiều, ôn muốn chết a, thế giới thật bát ca. Rõ ràng nói đến cùng ngươi cũng chỉ là kém chờ sinh vật đi. Gần chỉ là ngươi, cũng dám ở chỗ này ngân ngân sủa như điên sao không không? Cười. thật là không nhưng tha thứ a sao sao sao tương đương khiến cho chúng ta tới, giáng xuống thẩm phán, bãi. Nhắm mắt, dơ bẩn no thứ dân, mọi người, ngoặc kép, Thành Liễm nghe Tống Yên Kiều trong lòng nổi điên, bỗng nhiên cười một chút, hắn thương tâm cái gì? Hắn đã sớm biết mẫu thân không yêu hắn. Hắn muốn chính là Thành Cảnh Sơn cùng Thành Mẫu trả giá đại giới, Tống Yên Kiều còn ở tiếp tục bá bá. Nàng chính là không nghĩ buông ra ngươi, nàng còn phải dùng ngươi cấp Thành Cảnh Sơn lót đường. Cái gì Thành Cảnh Sơn mang ngươi tiến giới giải trí đều là giả. Bọn họ là muốn dùng ngươi đổi tài nguyên. Bọn họ hai cái liền cùng Lương gia hai huynh đệ không có gì khác biệt. Đều là dẫn mối. Mọi người mới hơi chút minh bạch Thành Mẫu cùng Thành Cảnh Sơn còn không muốn buông ra Thành Liễm. Nguyên nhân, Thành Cảnh Sơn cái này ảnh đế mấy năm nay xác thật giống cái chê cười giống nhau. Không kháng phòng bán vé, chụp một bộ phát một bộ, fan còn động bất động liền tìm đạo diễn xé bức, tóm lại. Thực xấu hổ, hắn nhu cầu cấp bách một bộ có thể đánh vỡ hiện tại tình cảnh tác phẩm. Chính là đại chế tác kịch bản hiện tại cũng không thích lựa chọn Thành Cảnh Sơn như vậy không kháng. Phòng bán vé còn sự tình nhiều người, đại khái bởi vì cái này. Thành Cảnh Sơn đem tâm tư động tới rồi chính mình đệ đệ trên người, Bối Ngọc Đường phía trước liền. Nghe xong Thành Liễm nói không ít, hiện tại càng khí, không phải, Thành Liễm ngươi là bổn a, ngươi nhìn không ra tới. Ngươi ca chính là tưởng bắt ngươi đổi tài nguyên a, cái gì mang ngươi đi khách sạn ăn cơm? Rõ ràng chính là mang ngươi đi bồi rượu, nhân gia đều như vậy tính kế ngươi. Ngươi còn cùng hắn hào hào nói chuyện, Bối Ngọc Đường đầu óc chuyển thực mau. Chỉ là căn cứ Thành Liễm bọn họ vừa rồi ngồi xổm xuống khúc khúc nói. Bối Ngọc Đường liền tìm mọi cách đem Tống Yên Kiều thật tốt tương lai sẽ phát sinh sự tình nói. Ra, Tống Yên Kiều chớp mắt, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi thật đúng là trời sinh thích hợp hỗn giới giải trí. Này ngươi đều có thể đoán được. Bối Ngọc Đường gãi gãi tay áo. Là ngươi nói à, ngu ngốc sóc, nga. Tống Yên Kiều giống như không biết người khác có thể nghe được hắn tiếng lòng, lợi hại nhất rõ ràng. Chính là Tống Yên Kiều, bọn họ không chỉ có muốn mang Thành Liễm bồi rượu. Còn tính toán ở Thành Liễm tiến giới giải trí về sau. Cấp Thành Liễm lộng một cái vỏ rỗng phòng làm việc. Đem Thành Cảnh Sơn thuế vụ vấn đề toàn bộ đều lộng tới Thành Liễm trên người. Thành Liễm không chỉ có kế tiếp bị phong sát. Còn không có bởi vì hoạt đương không thể vào đại học. Thuế vụ vấn đề hắn cũng không có cách nào giải quyết. Tiến giới giải trí thời gian rất ngắn. Kiếm được tiền còn đều cấp mụ mụ. Bọn họ không muốn còn tiền. Cuối cùng bởi vì còn không thượng tiền. Còn song sắt dưng dưng. Thành Liễm, ngoặc kép. Hắn thật sự không cần quá thảm. Hắn là đời trước giết người phóng hỏa sao? Người khác là thiên băng khai cục. Hắn là bộ bộ kinh tâm. Mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng. Nếu là Ngộ Không đến Tống Yên Kiều. Hắn phỏng chừng thật sự đi song sắt dưng dưng. Thành Liễm. Đoạn tuyệt quan hệ, nếu không ta liền phải bảo ta ca liêu, Thành Mẫu không tin. Lại hoặc là nói, nàng không muốn cùng Thành Liễm cúi đầu, Thành Liễm nhiều năm như vậy đều ở học tập. Cũng không chú ý Thành Cảnh Sơn, hắn có thể biết được Thành Cảnh Sơn cái gì liêu, huống hồ. Nàng làm Thành Cảnh Sơn mẫu thân cũng không biết chính mình nhi tử có cái gì hắc liêu a, nàng nhi tử. Thanh thanh bạch bạch là giới giải trí một dòng nước trong. Đương nhiên không có gì hắc liêu a, Thành Mẫu. Ngươi nói a, ngươi có thể nói ra cái gì? Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi có thể uy hiếp mẹ ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi ca thanh thanh bạch bạch. Giới giải trí liền không có so ngươi ca còn giữ mình trong sạch nam nhân. Tống Chi Duyên nhịn không? Được xì một tiếng, Thành Mẫu. Liền tính không giữ mình trong sạch, hắn cũng không có gì vấn đề. Cái nào nam nhân không có mấy cái giải ngữ hoa? Tống Chi Duyên trợn trắng mắt, một đôi bệnh tâm thần mẫu tử, Tống Yên Kiều miệng thế. Cóc ghẻ dính điểm nhi thủy, a di thật đúng là đương chính mình nhi tử là Hải Vương a, Thành Mẫu. Ngoặc kép chấm than, Thành Mẫu xem không được chính mình nhi tử bị khúc khúc. Ngươi lại nói bậy, ta muốn xé miệng của ngươi. Tống Yên Kiều vô tội trốn đến Tống Chi Duyên phía sau. Tống Chi Duyên cong môi cười khẽ, không chút để ý, tới a, xem ai trước xé nát ai miệng. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, tỷ của ta học qua tán đánh tê quân do, còn đi tê quốc tiến tu qua đánh diễn. Thành Mẫu nháy mắt túng, càng ngày càng kích thích. Ta nhưng thật ra nhìn xem có phải hay không có cái gì đại dưa. Kiều Kiều, ngươi là thật sự tỷ bảo, vừa ra sự tình, trước tiên tìm tỷ tỷ, tránh ở tỷ tỷ sau lưng. Tỷ của ta là Tống tỷ nói, ta cũng tìm Tống tỷ, rốt cuộc cái gì dưa? Ta quả thực tò mò đã chết, giống như là có trùng ở ta trên người bò giống nhau. Ta cũng trên mặt đất bò. Cô nhộng, Tống Yên Kiều nhìn về phía Thành Liễm. Thành Thành, ngươi là biết ngươi ca trộm bán mông sao? Còn cùng hợp tác phương chơi đến hoa, chơi hít thở không thông play, còn bị người véo hôn lúc sau đưa bệnh viện, lúc sau còn cấp fan bán thảm nói chính mình đóng phim quá mệt mỏi té xỉu. Thành Liễm, ngoặc kép chấm than, hiện tại đã biết, hắn vốn dĩ xác thật không biết cái gì dưa. Tưởng nói Thành Cảnh Sơn trốn thuế lậu thuế, rốt cuộc Thành Cảnh Sơn tưởng đem thuế vụ vấn đề toàn bộ tài đến hắn trên đầu. Thành Cảnh Sơn thuế vụ khẳng định có vấn đề, vẫn là ngươi biết Thành Cảnh Sơn cùng phú bà ở bên nhau, còn cùng phú bà lão công ở bên nhau. Ban đầu tất cả mọi người không biết, nhưng là có một ngày, phú bà chảo gian chính mình lão công, chảo gian đến Thành Cảnh Sơn cùng lão công, bối hàm xong, ngoặc kép chấm hỏi, a, không phải, chơi như vậy kích thích a, sau đó đâu, sau đó làm sao vậy? Không phải, Thành Cảnh Sơn đây là đương linh còn đương một a, như thế nào lại thông đồng phú bà? Lại thông đồng phú bà lão công, hắn là cái xong. Sau đó vài người ba người được rồi một đoạn thời gian. Thành Cảnh Sơn đã bị phú bà một chân đá đi rồi. Nói hắn bị nam nhân chơi lạn. Không hào chơi, mọi người, ngoặc kép, trừ bỏ khiếp sợ. Bọn họ trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nói cái gì cho phải. Thấy Thành Liễm nửa ngày không nói lời nào, Tống Yên Kiều tiếp tục. Không phải này đó sao? Chẳng lẽ là buổi tối Thành Cảnh Sơn cùng đạo diễn ở đoàn phim quay chụp địa điểm bắp trong đất giá chiến, đạo diễn còn mang theo camera ký lục, kết quả bị trong thôn người phát hiện, nhưng là cho rất nhiều tiền. Bãi bình chuyện này, Thành Liễm, ngoặc kép, Thành Cảnh Sơn là thật sự chơi hoa, còn sẽ gạt người, suốt đời kỹ thuật diễn đều dùng để trang chính mình là cái thẳng nam đi. Hắn trước kia trước nay nghĩ tới Thành Cảnh Sơn nam nữ thông ăn, Thành Liễm ngẩn người. Này không phải ở phòng phát sóng trực tiếp có thể nói đi. Các ngươi chờ ta trở về làm PDF cho các ngươi nói, Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Bát quái cảnh giới cao nhất chính là làm PDF. Thành Liễm khẳng định biết không thiếu dưa, như thế nào vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Liền không thể nói thẳng sao? Các ngươi có phải hay không có kịch bản a? Cứ như vậy câu ta ăn uống. Tao tiết mục mau đem ảnh đế dưa cho ta ăn một ngụm. Chúng ta ca ca mới không phải người như vậy. Đều là Thành Liễm cái này bạch nhãn lang biên. Chu Bái Bì nhìn phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng cao nhiệt độ. Đều phải cười đến không khép miệng được. Vẫn là dưa hảo a. Liền cái này ăn dưa làm người vui sướng, Thành Mẫu thấy Thành Liễm nói không nên lời cái gì dưa. Rào rạt đắc ý, tựa hồ lần này nàng lại thắng, nàng Cảnh Sơn chính là hảo hài tử. Từ nhỏ cũng chỉ biết cho nàng tranh đua, sẽ không làm nàng lo lắng, cũng sẽ không làm nàng thương tâm, Thành Mẫu châm chọc mỉa mai. ngươi so ngươi ca quả thực kém xa, Thành Liễm. Là, ta đương nhiên so Thành Cảnh Sơn kém xa. Rốt cuộc Thành Cảnh Sơn là bán mông, ta không phải, ta cũng coi như là tiểu đao kéo. Mở mắt, người nhi tử bán mông ngươi nhưng thật ra dẫn cho rằng Vinh, Thành Liễm cũng không nghĩ đương cái. Kia túi chút giận, những cái đó là không thể nói, nhưng là hiện tại báo trước một chút. Phát nổi điên cũng không tồi, không phải là ngươi làm Thành Cảnh Sơn đi bán mông đi. Hắn mỗi ngày hướng khoa hậu môn trực tràng chạy, ngươi sẽ không cho rằng hắn là ăn cay ăn mông cay đi, nổi điên. Trực tiếp nổi điên, nếu là có thể, hắn phỏng chừng đem người khác đầu đều nhét vào đi. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Hoan nghênh gia nhập chúng ta nổi điên liên minh, địa cầu không chiều chúng ta kẻ điên dạng chuyển. Ngạnh căng thôi, địa cầu chúng ta kẻ điên không làm theo chuyển. Ngạnh căng thôi, địa cầu không chúng ta kẻ điên làm theo chuyển. Ngạnh bãi căng, mà không cầu chúng ta kẻ điên làm theo chuyển. Ngạnh căng thôi, địa cầu không chúng ta kẻ điên làm theo chuyển. Ngạnh căng thôi, mọi người, ngoặc kép, thật vất vả từ mê cung đi ra Thành Cảnh Sơn thật xa liền nghe được Tống Yên Kiều ở nổi điên. Chờ đến gần rồi, Thành Cảnh Sơn đối với Tống Chi Duyên cười cười. Các ngươi đang nói cái gì a? Tống Yên Kiều chớp mắt, ngữ khí tiện tiện, đang nói ngươi bán mông a? Ngươi hảo có thể tác. Bổng bổng đát, bổng bổng đát, lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.